Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 919, nghiền nát không gian. Sâu bên trong vẫn là chiến trường, đây là một mảnh địa vực cuồng bạo làm cho người ta sợ hãi. Bầu trời ở nơi này đầy tro bụi, chìm trong bóng tối. Bão táp linh lực phô thiên cái địa tàn sát bừa bãi. Loại bão táp linh lực này lướt qua, núi đá liền hóa thành đất bằng. Duy chỉ có một ít ngọn núi màu đen kịt mới có thể thừa nhận nổi bão táp linh lực. Bởi vì mấy ngọn núi này chính là do hàn thiết thuần túy biến thành, độ rắn chắc cho dù có là ba phẩm chi tôn dốc sức đánh một kích thì cũng không bị vỡ. Cả vùng đất này vực sâu vạn trường trải rộng, nhìn từ phía trên phảng phất như có một con hắc cự long đang ẩn mình ở nơi tối tăm sâu thẳm, làm cho người ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Gió lạnh từ bên trong vực sâu gào thét xuất hiện, phảng phất như mang theo tiếng khóc thê lương của ma quỷ. Mơ hồ có thể trông thấy một ít bóng dáng, phảng phất giống như đồ vật đang trôi nổi. Những thứ đó chính là do thần phách của các cường giả đã chết đi biến thành, chỉ có điều đã mất đi thần trí, trở thành một loại u hồn tồn tại. Những vật này bởi vì đã hấp thu năng lượng đặc biệt ở bên trong vẫn là chiến trường, cho nên vẫn giữ lại được một ít tự lực như khi còn sống. Lại tràn đầy tính công kích, người nào đi tới gần đều gặp phải sự công kích điên cuồng. Ở phiến tử vực này, lúc bình thường không thể phát hiện được một tia sinh cơ. Bất quá, không khí tĩnh mịch đó ngày hôm nay đã dần dần bị phá vỡ. Chỉ thấy trong thiên địa mờ tối, đột nhiên có một đạo hồng quang vạn trượng đang cuốn tới. Ở bên trong tia sáng đó chính là một đại đội nhân mã. Nhóm nhân mã này tất nhiên chính là đại quân của Đại La Thiên Vực do Thiên Thu Hoàng dẫn đầu. Tuy nói đã có Thiên Thu Hoàng dẫn đường, nhưng đại quân tiến lên vẫn cực kỳ cẩn thận. Bọn hắn thậm chí không dám bay lên trời mà chỉ có thể hành quân ở bên dưới mặt đất. Hơn nữa, cứ đi được một đoạn thì Thiên Thu Hoàng lại thay đổi lộ tuyến. Một ít lộ tuyến thậm chí còn trở nên dài hơn, nhưng lại vừa vặn tránh được những khu vực có bão táp linh lực tàn sát bừa bãi. Ở chỗ sâu bên trong vẫn là chiến trường này, bão táp linh lực so với ở bên ngoài quả thật là kinh khủng hơn cả trăm lần. Nếu lỡ như bị lạc vào bên trong đó, thì cả đội ngũ Đại La Thiên Vực mênh mông cuồn cuộn, sợ rằng sẽ không còn một bóng. Lúc đó, đến ngay cả Thiên Thu Hoàng muốn tự bảo vệ chính mình cũng đã khó khăn, còn bọn họ chỉ có thể cầu trời. Nhưng mà kể cả khi đã có Thiên Thu Hoàng dẫn đường thì bọn họ cũng không có khả năng tránh được tất cả bão táp linh lực. Cũng may là Thiên Thu Hoàng đã sớm đoán trước, những lúc không kịp tránh đi khi phong bão xuất hiện thì lão ta liền dẫn theo mọi người trốn vào bên trong những tòa núi đen. Khi đại quân đang tạm thời tránh bão, bọn người Mục Trần đứng ở cửa sơn động. Lúc này trời đất ở bên ngoài phong bão linh lực màu xám đã phô thiên cái địa tàn sát bừa bãi tràn tới, làm cho tất cả không gian phía dưới đều trở nên vặn vẹo. Mục Trần, Cửu U cùng với Chư Vương sắc mặt đều ngưng trọng nhìn ra phía bên ngoài nơi linh lực bão táp đang tàn sát bừa bãi. Tất cả đều âm thầm kinh hãi, bởi vì bọn họ có thể cảm ứng được bão táp linh lực kia đáng sợ như thế nào. Nếu như bị cuốn vào trong đó, tất nhiên sẽ khó thoát khỏi cái chết. Cũng may lúc vực chủ tìm kiếm bí tàng địa chi tôn thì cũng đã dò xét ra một tuyến đường an toàn, bằng không cứ xông tới lung tung chúng ta lúc này đã sớm bị diệt rồi. Cửu U cảm thán nói, bọn họ ở bên trong vẫn là chiến trường, đã phải khổ cực chiến đấu, cuối cùng mới có thể đi được đến đây. Thế nhưng bây giờ chỉ cần vô ý một chút thôi, lập tức tất cả đều sẽ trở thành công giá tràng. Mục Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu, chỗ sâu bên trong vẫn là chiến trường này quả đúng là rất nguy hiểm. Khó trách Thiên Thư Hoàng lại cẩn thận như vậy. Ánh mắt hắn ta nhìn ra mảnh thiên địa u ám ở bên ngoài, hai mắt nhắm lại. Có lẽ bởi vì vô số cơ duyên cho nên đã khiến cho ý niệm của hắn ta trở nên cường đại, cảm giác cũng theo đó mà trở nên nhạy bén. Cho nên hắn ta có thể phát giác ra được ở giữa thiên địa này tựa hồ đang che giấu không ít chấn động cực kỳ mờ mịt, mà ở bên trong đó còn lộ ra mùi vị cực kỳ nguy hiểm, làm cho Mục Trần cũng không dám dò xét nhiều, sợ sẽ đưa tới một ít tai nạn. Ở cái địa phương như thế này, không cẩn thận một chút chỉ sợ sẽ không có thời gian để mà chăn trối. Trần Hạo Kiếp ở thời viễn cổ kia, khi ngoại vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, nơi này chính là một chiến trường to lớn. Theo một ít cổ tịch có ghi lại, ở chỗ này các địa chi tôn cùng với những siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới ngã xuống không dưới trên hai bàn tay. Mà đây còn chưa tính tới những cường giả ngoại vực có thể so sánh với địa chi tôn bị rơi đụng ở trong này. Thiên Thư Hoàng nở nụ cười nhàn nhạt mà nói. Bọn người Mục Trần nghe được thì âm thầm thật lưỡi. Số lượng địa chi tôn cỡ này có đem tất cả cường giả đỉnh cao của bắc giới cộng lại thì cũng chẳng đủ. Bởi vậy có thể thấy được trận hạo kiếp thời viễn cổ kia có quy mô tới tục cùng kinh khủng như thế nào. Đúng thật là gây nên chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên Thư Hoàng đại nhân, Chúng ta còn bao lâu mới đi tới nơi? Tu La Vương nhìn về phía Thiên Thu Hoàng mở miệng hỏi. Dựa theo tốc độ như thế này thì cần phải 2 ngày nữa. Thiên Thu Hoàng đáp lời, nếu là một mình lão ta mà nói, tốc độ tự nhiên sẽ có thể nhanh hơn mấy lần. Mặt khác, chạy loạn khắp nơi bên trong này, nếu như phát giác ra có một ít không gian ba động khác thường thì cũng không nên đi dẫn động. Tại trong này cường giả bị sử dụng quá nhiều, mà bọn họ khi vẫn lạc đều ẩn giấu bản thân ở bên trong khe hở không gian. Tuy rằng thần trí đã tiêu tán, thế nhưng mà bởi vì vẫn là chiến trường có nguồn năng lượng kỳ lạ có thể lưu giữ lại thân thể, đồng thời cũng giữ lại một ít thực lực giống như khi còn sống. Nếu như bọn họ bị bừng tỉnh thì sẽ gặp đầu đánh đó. Thiên Thứ Hoàng ngưng trọng nhắc nhở. Lúc trước khi ta cùng với Linh Đồng Hoàng đang ra tay dò xét, đã lỡ tay đánh thức dậy một đạo vong hồn. Mặc dù hai chúng ta đã liên thủ, nhưng mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lùi. Mọi người nghe vậy trong lòng cũng hơi rét lạnh. Thiên Thứ Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng đã phải liên thủ mà cũng chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình. Vậy thì cái vong hồn kia khi còn sống, thực lực chỉ sợ ít nhất đã phải là cửu phẩm chi tôn, thậm chí có thể đã nửa bước tiến vào địa chi tôn. Vẫn là chiến trường này thật sự là nguy cơ trùng điệp. Đại quân ở bên trong lòng núi đợi cho bão táp linh lực tán đi, lúc này mới một lần nữa lên đường. Bất quá tuy nói đường đi chậm chạp gian nan, thế nhưng mà trung quy vẫn coi như là hữu kinh vô hiểm. Khi ngày thứ hai kết thúc, đại quân từ từng tòa núi đen cao vút trong mây xuyên thẳng mà qua, bọn họ đã bị một màn ở trước mắt hùng hằng rung động. Đằng sau những tòa núi đen đó, bão táp linh lực đã đột nhiên biến mất, không còn trông thấy nữa. Thậm chí linh lực ở chỗ này phảng phất đều đã thay đổi, an tĩnh vô cùng, làm cho bọn người mục trần và rung động. Thật sự không phải là sự yên tĩnh của nơi này, mà chính là ở phía đằng trước, không gian giống như đã bị một lực lượng kinh khủng nghiền nát. Từng khe hở tối tăm giống như những cái miệng rộng dữ tợn đang ở giữa thiên địa không ngừng ngọ nguậy. Ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở màu đen, bên trong đó có một ít ánh sáng mờ nhạt. Mục trần tự hồ trông thấy được một tòa đại điện giống như thể kim tự tháp màu đen vô cùng vô tận. Nó đang lẳng lặng phiêu phù ở sâu bên trong cái không gian bị nghiền nát này. Tòa kim tự tháp màu đen này khổng lồ không thể nào hình dung được. So với nó, bọn người mục trần cơ hồ chỉ giống như hạt bụi. Một loạt rung động bao trùm lên khiến cho vô số người da đầu đều tê dại. Tòa kim tự tháp màu đen này chính là bí tàng địa chi tôn mà chúng ta đã phát hiện ra. Thiên Thứ Hoàng cũng có một chút cảm thán nhìn về phía không gian nghiền nát. Không gian ở đây này ở vào thời viễn cổ hẳn là đã bị sóng linh lực khủng bố xé rách. Dựa theo suy đoán của chúng ta, tại đây có một vị thượng vị địa chi tôn đã vẫn lạc. Hả? Thượng vị địa chi tôn? Bọn người mục trần nghe vậy thì hít vào một hơi khí lạnh. Mandala vực chủ của bọn họ cũng mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, so với thượng vị địa chi tôn còn kém một cấp bậc. Mà ở bên trong toàn bộ bắc giới tựa hồ cũng đều không có. Chứ nếu không thì sự cân bằng vốn có của bắc giới bây giờ, một vị thượng vị địa chi tôn đã đủ để thay đổi. Các người đã đến rồi à? Lúc bọn người mục trần đang chân kinh bởi vì không gian nghiền nát kia cùng với cái tòa kim tự tháp màu đen đó, không gian ở phía trước bọn họ hơi nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, một giọng nói non nớt mà quen thuộc cũng đã vang lên. Ở tại không gian vặn vẹo kia có 3 đạo thân ảnh đã hiện ra, đi đầu là một thân hình xinh xắn lanh lợi. Đương nhiên đó chính là Đại La Thiên Vực vực chủ Mandala. Ở sau lưng chính là Thủy Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng đang theo sát. Bái kiến vực chủ. Mandala vừa hiện thân, chư vương liền vội vàng hành lễ, quân đội ở phía sau cũng quỳ sát xuống. Mandala nhẹ nhàng cua cua bàn tay nhỏ bé, sau đó đôi mắt vàng óng nhìn về phía mục trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, cười nói. Người đã trở thành chiến trận sư rồi sao? Mục trần cũng cười cười gật đầu. Mục trần không chỉ trở thành chiến trận sư, hơn nữa chiến trận sư của U Minh Cung cũng đã bị bại ở trong tay của hắn. Đại túi liệp chiến lần này, công lao của hắn ta không hề nhỏ. Ở một bên, Thiên Thứ Hoàng cười cười, sau đó đem biểu hiện của Mục Trần tại bên trong đại thú liệp chiến nói ra một lần. Nghe xong lời nói của Thiên Thứ Hoàng, Mandala, Thủy Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng 3 người cũng đã hơi kinh ngạc. Không ngờ tới được, thực lực của Mục Trần ở trong số chư vương cũng không tính là quá nổi bật. Vậy mà ở tại đại thú liệp chiến lần này lại tỏa sáng như vậy. Vẫn lạc nguyên đan đã gom góp đủ hay chưa? Mandala cười cười, hiển nhiên đối với Mục Trần cực kỳ vui mừng, thỏa mãn. Tổng cộng đã có hơn 40 vạn vẫn là nguyên đan. Thiên Thứ Hoàng vùng tay áo lên, một đạo càn khôn trạc liền bay về phía Mandala. Mandala tiếp nhận, thoáng có một chút cảm hứng, rồi nụ cười ở trên mặt càng thêm nồng đậm. Sau đó nàng ta quay đầu lại, đôi mắt to vàng óng nhìn về phía từng đạo khe hở hắc ám, thở ra một hơi rồi nói. Vậy kế tiếp chúng ta đã có thể phá phòng ngắn rồi. Bọn người bục trần nhìn theo Mandala. Lúc này bọn hắn mới phát hiện ở cái khe hở hắc ám đằng kia phảng phất như đang hiện ra từ đạo phù văn cổ xưa. Những đạo phù văn này tạo thành một tấm lá chắn đem không gian nghiền nát phủ kiến bên trong đó. Mục Trần nhìn chằm chằm vào những đạo phù văn cổ xưa kia, tâm thần khẽ chấn động. Hắn ta đã cảm giác được tâm linh bàn vào lúc này lại trở nên nóng bỏng. Loại biến hóa này đã khiến cho ánh mắt Mục Trần trở nên ngưng trọng, trái tim cũng đập nhanh hơn, bởi vì hắn ta đột nhiên nhớ lại vì Tiêu Thanh Vân tiền bối đã từng nói cái tâm linh bàn này sẽ chỉ dẫn hắn ta tới di tích của đệ tử điện chủ. Nói cách khác, kim tự tháp màu đen ở bên trong cái không gian nghiền nát kia chính là của đệ tử điện chủ Viễn Cổ Thiên Cung đã lưu lại hay sao? Hết chương 919. Chương 920 Hòa tan phù văn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tập linh bàn phát ra động tĩnh khiến cho Mục Trần kinh ngạc cùng với kinh hỉ. Nếu như chỗ này chính là di tích của vị đệ tử điện chủ Viễn Cổ Thiên Cung kia để lại, thì nó không chừng ở trong này có thể đạt được một ít tin tức có liên quan đến Viễn Cổ Thiên Cung. Có chuyện gì sao? Mandala trông thấy sắc mặt Mục Trần biến hóa, lúc này liền hỏi. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, cũng không hề giấu giếm, liền đem hết sự tình nói ra. Hả? Viễn Cổ Thiên Cung, đệ tử điện chủ? Nghe được mấy lời này của Mục Trần, đám người Thiên Thứ Hoàng lập tức đều chấn động. Tuy rằng bọn họ đối với tên tuổi của vị đệ tử điện chủ kia thì cũng không có mức biết đến, nhưng mà sự cường đại của Viễn Cổ Thiên Cung đối với bọn họ thì vẫn là không biết cũng rõ. Ở vào thời kỳ Viễn Cổ, bá chủ của Thiên La Đại Lục đúng chính là Viễn Cổ Thiên Cung. Mà nghe nói rằng mặc dù Viễn Cổ Thiên Cung đã sớm bị hủy diệt, thế nhưng mà di chỉ của bọn họ thì vẫn tồn tại đâu đó ở bên trong Thiên La Đại Lục. Cho nên những năm gần đây, tất cả các thế lực đỉnh cấp ở trên Thiên La Đại Lục đều vì tìm nó mà hao tổn tâm cơ. Mục Trần gật gật đầu rồi nhìn về hướng Mandala, phát hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta lúc này có một chút hoảng hốt. Bất quá rất nhanh đã khôi phục lại, nàng ta suy nghĩ điều gì đó rồi nói. Đệ tử điện chủ, việc này ta đã từng xem qua sách cổ. Hắn ta tự hồ đích thật là vẫn lạc ở bên trong mảnh chiến trường viễn cổ này. Chẳng qua không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện ở ngay trước mắt. Nghe nói năm đó, hắn ta cùng với Thôn Thiên Tà Đế chiến đấu tới nơi thiên hồn địa ám. Cuối cùng song phương đều vẫn lạc. Hả? Thôn Thiên Tà Đế? Mục Trần và đám người nghe vậy thì chợt nao nao. Đó chính là một tên siêu cấp cường giả của ngoại vực tà tộc. Thực lực đã có thể so sánh với cấp bậc địa chi tôn. Năm đó, hắn ta chính là một trong những thống soái xâm lấn Thiên La Đại Lục. Mandala giải thích, rồi con mắt màu vàng óng chợt nhìn vào kim tự tháp màu đen ở sâu bên trong không gian đắc ám. Trong con người sẽ qua một vòng sáng kim sắc, chậm rãi nói ra. Nếu như nơi này thật sự là nơi đệ tử điện chủ đã lưu lại, vậy thì linh thần dịch bên trong đó tất nhiên sẽ vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể để cho bọn người thân khác cùng với mấy thế lực khác đạt được. Nếu không, tuyệt đối sẽ gây ra chấn động bắc giới. Với tính tình của bọn chúng, tất nhiên sẽ đem Đại La Thiên Vực ta thanh toán ngay lập tức. Mục Trần gật đầu, tâm tình dần bình phục lại. Sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn về những phía khác, có chút nghi ngờ hỏi. Không phải nói các thế lực siêu cấp khác cũng đang theo dõi di tích này hay sao? Tại sao lại không trông thấy bóng dáng của bọn chúng? Cái mảnh khu vực phá toái không gian này cực kỳ rộng lớn. Mấy siêu cấp thế lực khác đều ở những phương hướng bất đồng. Tòa bí tàng địa chi tôn này cũng không có cửa để vào. Chỉ cần dùng đầy đủ vẫn là nguyên đan thì ở bất kỳ địa phương nào cũng đều có thể tiến vào bên trong. Mandala cười nói. Bình thường chỉ cần mở ra một cái cửa là đã có thể đem tất cả mọi người cùng tiến vào. Nhưng mà hiển nhiên sẽ chẳng có thế lực nào ngu dốt nguyên ý đem tất cả vẫn là nguyên đan ở trong tay của mình ra để cho kẻ khác hưởng thụ. Mục Trần hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu được. Tuy làm như vậy hiển nhiên sẽ tiết kiệm được không ít vẫn là nguyên đan. Thế nhưng lại không phải là điều mấy siêu cấp thế lực mong muốn. Bọn họ đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, cho nên cũng chẳng dại để cho các thế lực kia chiếm tiện nghi. Nếu như ở trong tay của ai còn chưa có đủ vẫn là nguyên đan, như vậy phải tự biết điều dẹp đường hồi phủ á. Thời điểm như thế này, mất đi một đối thủ cạnh tranh thì cũng chính là điều mà tất cả siêu cấp thế lực đều mong muốn nhất rồi. Và lúc này, tốt nhất vẫn là dựa vào thực lực của chính mình. Nếu không thì thật sự cũng chẳng có tư cách để mà tranh đoạt bí tàng địa chi tôn. Ở bên trong bí tàng địa chi tôn nguy cơ trùng trùng điệp điệp, cho nên lần này chỉ có chư vương là có thể theo ta tiến vào trong, còn đại quân thì trú đóng ở bên phía ngoài này tùy thời tiếp ứng. Mandala nhìn thoáng qua quân đội trùng điệp ở phía sau ra lệnh: tại bí tàng địa chi tôn, một nơi hiểm địa như thế này, có dựa vào quy mô lớn thì cũng chẳng có bao nhiêu trợ giúp, không những vậy còn có thể gây ra thương vong không đáng có, vạn nhất lúc gặp phải nguy cấp sẽ nguy hiểm vô cùng. Bọn người Thiên Thư Hoàng đều gật đầu. Sở dĩ đem quân đội tiếp ứng tới trong này chẳng qua là bởi vì lo lắng đã mất đi chư vương chân thủ thì rất dễ bị những quân đội bên ngoài vây công, còn ở nơi này tuy nhìn qua thì có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra lại cực kỳ an toàn. Chỉ có điều nếu làm như vậy thì người thiệt thòi nhất chính là Mục Vương rồi. Liệt Xuân Vương đám người nhìn về phía Mục Trần. Nếu không có cách nào đem quân đội dẫn vào bên trong đó thì người đáng tiếc hẳn phải là Mục Trần rồi. Hắn ta dù sao cũng là chiến trận sư, một khi đã mất đi quân đội như vậy sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ thì có vẻ đáng tiếc. Thế nhưng mà Mục Trần ngược lại vẫn bình tĩnh cười nói: chiến ý mặc dù là một con đường thắt, bất quá nếu có mức cậy vào nó thì cũng sẽ không tốt. Ta vốn cũng có lực lượng chứ không phải chỉ biết dựa vào chiến ý. Thanh âm của Mục Trần tuy bình tĩnh nhưng lại cũng không hề kiêu ngạo. Bên trong con ngươi màu đen hào quang chớp động, đó chính là sự tự tin vào bản thân. Tuy đối với Mục Trần, chiến ý đúng là có thể giúp cho hắn ta nâng cao thực lực, nhưng dù sao đó cũng chỉ là ngoại vật. Mà ở trên thế giới này, chỉ có những thứ mà bản thân mình tự tu luyện ra thì mới đúng là thực lực vĩnh hằng bất biến. Cho nên, mặc dù biết rõ bản thân mình có thiên phú về chiến trận, nhưng mà hắn ta cũng chỉ có một chút kinh nghiệm mà thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì đã có nó mà muốn bỏ đi tu luyện của bản thân. Cho dù có mất đi chiến ý, nhưng Mục Trần vẫn tự tin rằng, bằng vào thực lực bản thân mình, hắn ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Điều đó cũng đã được chứng minh qua rất nhiều năm tháng vừa rồi. Khi bọn người Liệt Sơn Vương nghe Mục Trần bình tĩnh nói như vậy thì cũng khẽ giật mình, rồi dần dâng lên một chút khâm phục. Dù sao đã có thể nắm giữ chiến ý, mang lại lực lượng rất cường đại, vậy mà lúc này vẫn đủ bình thản để đem nó vứt bỏ, tâm tính đúng là vững vàng như bàn thạch. Đổi lại bọn họ thì chưa chắc đã có thể làm được. Tới lúc này bọn họ mới có một chút mơ hồ hiểu được vì cái gì mà chỉ trong 2 năm ngắn ngủi tên thiếu niên này lại có uy danh vang vọng khắp cả Đại La Thiên Vực. Nói hay lắm, cường giả chân chính không phải là kẻ bị lực lượng khống chế, mà là người đi khống chế lực lượng. Mandala dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tán thưởng. Thậm chí ngay cả một người xưa nay vẫn mơ màng ngủ nghỉ như Tùy Hoàng cũng phải mở to mắt liếc nhìn Mục Trần, cũng bởi vì tâm tính của hắn ta mà cảm thấy kinh ngạc. Mục Trần bị Mandala tán thưởng khiến cho có một chút lúng túng, chỉ có thể gượng cười nhún vai. Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy không thể nào quá mức đi vào chiến ý mà thôi. Phòng khi có một ngày hắn ta đã không có quân đội thì lại bị trở nên sa sút, không thể cho mình đứng lên được nữa. Được rồi, chuẩn bị khởi hành thôi. Mandala cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Bàn tay nhỏ bé nhẹ dương lên, thân thể chậm rãi bay lên không. Ở phía sau Tam Hoàng liền theo sát, sau đó thì là Mục Trần, Cửu cùng với đám người Tu La Vương cũng đi theo. Đội hình như thế này có thể nói là khủng bố, cơ bản chính là toàn bộ cường giả của Đại La Thiên Vực. Chẳng may ở bên trong bí tàng địa chi tôn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì chỉ sợ Đại La Thiên Vực cũng sẽ sụp đổ ngay. Mục Trần đám người lướt theo sau Mandala, một lát sau dần dần tiếp cận cái mảnh không gian phá toái, mà như vậy bọn người Mục Trần mới có thể phát hiện từng đạo năng lượng màu đen đang ngang dọc đan xen ở tại khe hở kia có lực lượng kinh khủng tới thế nào. Khe hở màu đen không ngừng chuyển động trên hư không, từng đạo phù văn cổ xưa chậm rãi du động đan xen nhau, tản mát ra hào quang tương liên, tạo thành một tầng màn sáng màu đỏ sậm, đem khe hở đều phủ kín. Đám người Mục Trần đứng trước khe hở, tuy rằng vết nước không gian đang có phù văn phong ấn, thế nhưng mà trong lúc mơ hồ vẫn phát tán ra cảm giác áp bách, làm cho đám người Mục Trần có một chút thở không nổi. Đối mặt với vết nước không gian, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala thoáng có một chút ngưng trọng. Ở tại thời điểm phát hiện ra bí tàng này, nàng ta cũng đã thử dùng lực lượng địa chi tôn để tạo thành vết rách ở bên trên phong ấn, nhưng mà đều thất bại. Ở trong vẫn là chiến trường này có quá nhiều cường giả đã chết đi, trong đó có những người còn mạnh hơn nàng, thậm chí cũng còn có những người mạnh hơn cả cấp bậc địa chi tôn. Những cường giả đó vẫn lạc đã làm cho toàn bộ vẫn là chiến trường đều bị bao phủ bởi một loại lực lượng cường đại kỳ lạ. Loại lực lượng này tuy không thể trực tiếp công kích, thế nhưng lại có thể được dùng để làm lực thủ hộ, như thể đang bảo hộ cho các vị cường giả đã vẫn lạc có thể được an giấc. Đây cũng chính là quy tắc của vẫn là chiến trường, cho dù có cường đại như Mandala thì cũng không có khả năng đánh vỡ quy tắc này. Bàn tay nhỏ bé của Mandala nắm chặt lại. Một đạo càn khôn trạc đã xuất hiện ở trong tay. Nàng ta vừa nhẹ nhàng xoay một vòng thì chỉ thấy từng đạo nước lũ trực tiếp từ bên trong càn khôn trạc càn quét tuôn ra. Từng đạo nước lũ giống như thể cư máng bị Mandala điều khiển. Ở bên trong đó đều chính là Vẫn Lạc Nguyên Đan. Nhưng qua số lượng khủng bố như vậy, chỉ sợ đã không dưới 10 vạn. Mà theo số lượng Vẫn Lạc Nguyên Đan khổng lồ như vậy vừa xuất hiện, lập tức một cỗ hương thơm nồng đậm lạ lùng đã tràn ngập ra. Mọi người mục trần vừa hít vào một hơi thì liền đã cảm giác được linh lực ở bên trong cơ thể đều trở nên phấn khởi. 10 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan này ẩn chứa linh lực tinh hoa, chỉ sợ so với 100 vạn chi tôn linh dịch lại còn muốn nồng đậm hơn. Số lượng này, cho dù là một vị cường giả thực lực đã đạt tới chi tôn ngũ phẩm mà được liên hóa hấp thu hết, thì chỉ sợ linh lực của bản thân cũng đều có thể đạt được tinh tiến không hề nhỏ. Mandala bình thản nhìn vào dòng nước lũ Vẫn Lạc Nguyên Đan, bàn tay nhỏ bé khép lại nhẹ nhàng trà sát. Ngay lập tức Vẫn Lạc Nguyên Đan liền trực tiếp nổ tung, sau đó phảng phất bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại mạnh mẽ áp xúc lại một chỗ. Nước lũ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá chỉ hơn 10 hơi thở, ước chừng 10 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan đã biến thành từng bãi chất lỏng sền sệt. Chất lỏng này chậm rãi du động ở bên trong hư không, nhưng mà nó lướt qua tới đâu không gian đều vặn vẹo tới đó, dường như chất lỏng này so với một tòa núi cao thì còn muốn nặng hơn rất nhiều. Bọn người mục trần tặc lưỡi khi nhìn vào một màn này. 10 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan nếu để cho bọn họ đem đi luyện hóa mà nói, chỉ sợ tối thiểu phải cần mất mấy tháng. Thế nhưng mà ở trong tay Mandala thì lại vẹn vẹn chẳng qua chỉ là một cái trà sát tay mà thôi. Bởi vậy mới có thể thấy được địa chi tôn cường giả khủng bố tới thế nào. Mandala nhẹ nhàng chớp chớp con mắt màu vàng, sau đó cầm ngón tay búng ra. Ngay lập tức Vẫn Lạc Nguyên Đan đã biến thành chất lỏng sền sệt, liền gào thét lên, rồi từng giọt nhỏ xuống bên trên phù văn cổ xưa ở tại vết nứt không gian. Mà theo chất lỏng sền sệt nhỏ xuống thì phù văn cổ xưa mà cho dù Mandala cũng chẳng thể làm được gì lại bất chợt nhanh chóng trở nên run rẩy, sau đó có khói xanh bốc lên. Bọn người bục trần trông thấy thì vô cùng kinh hỉ. Phù văn cổ xưa kia đã trở nên ảm đạm, đến khi nó ảm đạm tới cực điểm thì cũng triệt để tàn ra. Vẹn vẹn không quá nửa phút, chất lỏng do Vẫn Lạc Nguyên Đan hóa thành đã chậm rãi ăn mòn phù văn cho tới khi nó hoàn toàn tan biến. Và lúc đó thông đạo dẫn vào bí tàng địa chi tôn cũng đã triệt để khai thông rồi. Hết chương 920. Chương 921 Tâm bảo. Phù văn cổ xưa bị chất lỏng ăn mòn đã dần dần tan rã, chậm rãi mở ra một khe hở ước chừng 10 trượng tả hữu. Ở thời điểm khe hở vừa xuất hiện, lập tức có một cỗ khí tức giống như ma hoàng khí bùng lên. Bên trong cỗ khí tức ẩn chứa áp bách làm cho thân thể của mọi người lập tức cứng đờ. Xen lẫn bên trong đó là một cỗ khí tức vô cùng ảm đạm thê thảm. Mọi người mục trần phảng phất như đã được chứng kiến cuộc chiến hủy diệt giữa đệ tứ điện chủ cùng với thôn thiên tà đế ở vào thời viễn cổ. Mandala phải vung tay trực tiếp xua tan cỗ khí tức đó thì mới có thể làm cho đám người ở phía sau khôi phục lại. Nhưng sắc mặt của cả đám hiển nhiên đã có vài điểm kinh hãi. Không hổ là bí tàng địa chi tôn, quả thật là rất nguy hiểm. Chỉ là một đạo khí tức ở ngay tại cửa vào mà đã có thể trấn nhiếp bọn họ như vậy rồi. Hiểm địa cơ này, nếu như không có Mandala dẫn đầu, bọn họ căn bản cũng chẳng dám xông lên. Đi thôi, tất cả đều cẩn thận một chút. Mandala lên tiếng, rồi liền ra lệnh cho nhân mã Đại La Thiên Vực cảnh giác an toàn. Nói xong, nàng ta liền cất bước tiến vào bên trong vết nứt không gian. Ở phía sau, Tam Hoàng cùng với Chư Vương cũng lần lượt đi vào. Ngay khi bọn họ vừa bước vào bên trong vết nứt không gian, thì liền cảm giác được cái khí tức ma hoàng kia lại cuốn tới một lần nữa. Bất quá lúc này đã có chuẩn bị tinh thần cho nên không quá mức khó khăn. Sau đó bọn họ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhanh quan sát đo đạc cái mảnh không gian lạ lẫm này. Mảnh không gian này phảng phất cứ như thể một mảnh tinh không, khắp nơi đều mờ mờ ảo ảo, không gian thỉnh thoảng vặn vẹo tản mát ra chấn động hỗn loạn cùng với cuồng bạo. Ở bên trong không gian còn có vô số hòn đá to nhỏ đang lơ lửng, có cái còn lớn như ngọn núi. Bất quá ánh mắt mọi người mù trần chỉ quét qua quét lại rồi rất nhanh dừng lại ở tại một chỗ xa. Một tòa kim tự tháp hắc ám khổng lồ không cách nào hình dung được đang lặng lặng đứng sừng sững. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, thế nhưng cái loại áp bách cùng với rung động đã xuyên qua không gian mà tới vẫn làm cho bọn họ phải hít vào một hơi khí lạnh. Mấy thạch đảo trôi nổi này chắc là cũng có một ít cường giả vẫn lạc, nếu như vận khí tốt thì có thể đạt được một số thượng cổ thần khí, thần thuật, thần đan này nọ. Mandala nhìn thoáng qua những thạch đảo đang trôi nổi mà nói. Nghe nàng ta nói như vậy, ánh mắt Chư Vương liền lập tức sáng lên. Mandala thấy thế thì cũng cười nhạt một tiếng rồi nói: ta cùng với Tam Hoàng sẽ đi trước dò đường, Các người cứ việc tìm kiếm đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì thì liền bóp nát linh ngọc mà ta đã cho lúc trước. Ta sẽ chạy tới cứu. Đại thú liệp chiến lần này chư vương đều có công lao, vất vả lắm mới có thể tiến vào bảo địa này, cho nên Ma Đà La cũng vui vẻ để cho bọn họ đi tìm kiếm phần cơ duyên riêng của chính mình. Tạ ơn vực chủ. Chư vương nghe thấy vậy, nét mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng. Có thể bị vẫn lạc ở gần nơi cường giả địa chi tôn, tất nhiên đều là những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như có thể đạt được một ít di vật của bọn họ để lại, thì đối với sức chiến đấu của bản thân cũng sẽ có trợ giúp tăng mạnh lên rất nhiều. Ma Đà La gật đầu rồi liếc nhìn Mục Trần, ý bảo hắn ta phải cẩn thận. Sau đó cùng với Tam Hoàng hóa thành lưu quang nhanh chóng lướt đi. Chư vương trông thấy Ma Đà La đã rời đi, cũng liền liếc nhau cười cười, sau đó nhanh chóng tản ra hướng tới những thạch đảo đang trôi nổi trong hư không. Mục Trần và Cửu U ngược lại không phân tán mà trở thành một tổ hai người, sau đó lướt đi không hề có mục đích, ánh mắt nhạy cảm không ngừng quét qua những thạch đảo trôi nổi. Nương theo một đám người tách ra, rất nhanh cái mảnh không gian yên tĩnh này đã vang lên những âm thanh vỡ vụn, là chư vương đang cưỡng ép phá nổ nát thạch đảo để mà tầm bảo. Cách này mặc dù rất ngang ngược, nhưng mà đối với tình huống lúc này thì lại đúng là một biện pháp cực kỳ hữu hiệu. Mục Trần oanh ra một quyền, bằng bạc linh lực liền gào thét, trực tiếp đem một tòa thạch đảo cả trăm trượng bao tạc, đá vụn bắn ra tung tóe, nhưng lại chẳng trông thấy cái gì. Mục Trần thấy thế liền hướng về phía Cửu U bất đắc dĩ nhún vai. Cửa thạch lơ lửng bên trong này đếm không biết bao nhiêu cho đủ, tìm kiếm theo cách này thì đúng là cầu may. Cửu U nghiêng đầu nghe thấy được ở xa xa bên trong kia mơ hồ chuyển tới một ít tiếng cười to, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên mà nói, hình như đã có người tìm được gì đó rồi, không biết là gia hỏa nào vận khí lại tốt như vậy. Mục Trần cũng cười cười, vừa muốn tiếp tục khởi hành thì trong lòng khẽ động, bàn tay nắm chặt lại, tâm linh bàn liền xuất hiện trong tay. Tâm linh bàn này rất mẫn cảm đối với chấn động linh lực, nếu như ở gần đây thật sự có di vật viễn cổ, nó hẳn là sẽ có thể cảm ứng được á. Mục Trần trầm ngâm rồi nói. Cửu nghe thấy vậy, trong đôi mắt đẹp cũng xẹt qua một tia kinh ngạc cùng với vui mừng. Nếu như cái tâm linh bàn này thật sự có hiệu quả như vậy, thì quả đúng là tầm bảo lợi khí rồi. So với việc ngang ngược khai sơn phá thạch, hiệu quả sẽ đúng là lớn hơn rất nhiều. Mục Trần tay cầm tâm linh bàn bắt đầu nhanh chóng lướt đi. Tuy không dám xác định tâm linh bàn ở chỗ này còn có tác dụng hay không, nhưng mà dù sao cũng cứ phải thử xem. Hai người nhanh chóng lướt qua từng tòa thạch đảo, ngắn ngủi trôi qua một hai phút thời gian, bọn họ đã lướt qua mấy chỗ tòa. Thế nhưng mà tâm linh bàn vẫn một mực chẳng hề có động tĩnh gì, điều đó làm cho hai người có một chút thất vọng. Xem ra ở chỗ này cái tâm linh bàn chẳng có tác dụng gì cả. Cửu tốc độ hơi chậm lại một chút, có chút bất đắc dĩ nói ra. Mục Trần cũng thở dài một tiếng, chuẩn bị đem nó cất đi. Thế nhưng ngay lúc tiếng thở dài vừa dứt, một đạo thanh âm vù vù đột nhiên đã vang lên. Đạo thanh âm tuy rất nhỏ nhưng đều bị Mục Trần cùng với Cửu phát hiện ra. Hai người khẽ giật mình, cúi đầu nhìn xuống tâm linh bàn từ nay tới giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Và lúc này nó cuối cùng cũng đã xuất hiện một đạo quang điểm. Hả? Có động tĩnh rồi. Cửu liền đại hỉ. Mục Trần nhìn tới, sau đó ước lượng khoảng cách, rồi tập trung vào một tòa thạch đảo cách đó không xa. Tòa thạch đảo này cũng chẳng có điểm gì làm cho người ta quá mức chú ý tới. Thể tích cũng chỉ chừng trăm trượng, so với những thạch đảo xung quanh thì cũng rất bình thường. Bất quá Mục Trần lại biết được, quan điểm ở bên trên tấm linh bàn đúng là từ chỗ đó phát ra. Mục Trần và Cửu liếc nhau, rồi thân hình khẽ động liền đã xuất hiện ở phía trước tòa thạch đảo. Sau đó hai người đồng thời ra tay, một trường tung ra liền đem tòa thạch đảo đánh nát vỡ vụn. Bên trong đầy trời đá vụn đang bay tứ tung, có hai đạo hào quang đã manh liệt bắn ra. Hai người lập tức phân tán lóe lên, xuất hiện ở phía trước hào quang. Một trường tung ra, linh lực hình thành màn sáng lập tức đem nó phong tỏa ở bên trong. Ở bên trong tấm màn linh lực, đạo hào quang đang giống như châu điên không ngừng hút lung tung, làm cho màn sáng linh lực bị đâm nhột nhào lên từng hồi, khiến cho Mục Trần cũng chấn kinh, vội vàng thúc giục linh lực mới có thể dần đem nó chấn áp. Đợi cho tới khi hào quang đã trở nên an tĩnh, Mục Trần mới chăm chú nhìn tới. Chỉ thấy bên trong màn hào quang có một cây kim dài nhỏ giống như lông trâu màu huyết hồng. Huyết châm này trông có vẻ tầm thường, nhưng mà ánh mắt lợi hại của Mục Trần lại đã có thể trông thấy. Ở bên trên huyết châm đó có khắc hàng hà phù văn. Hơn nữa, mỗi một đạo phù văn mơ hồ đều giống như một cái mặt của một con thú dữ. Hào quang đỏ rộng không ngừng rung động ở bên trên, trong lúc mơ hồ đã phát tán ra khí thế hung ác, làm cho Mục Trần có một chút kinh hãi. Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí thúc giục linh lực dùng ánh quan chú vào bên trong huyết châm. Đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, huyết châm này đã sớm là vật vô chủ, cho nên Mục Trần đã dễ dàng lấy được quyền khống chế. Ngay khi Mục Trần vừa lấy được quyền khống chế thì một ít tin tức đã dùng mãnh từ bên trong huyết châm chui vào bên trong trí óc. Vạn thú châm, thương phẩm thần khí dạng tiêu hao, lấy tinh huyết của bản thú để mà luyện chế ra, vô cùng hung lệ bá đạo. Chỉ cần dùng tinh huyết của bản thân là đã có thể thúc giục, tinh huyết càng mạnh, uy lực cũng càng mạnh. Thì ra là một kiện thương phẩm thần khí dạng tiêu hao. Mục Trần nhếch miệng cười, loại thần khí tiêu hao này tuy chẳng thể dùng mãi được, thế nhưng mà cũng có chỗ lợi, chính là uy lực của nó so với thương phẩm thần khí bình thường thì lại càng thêm cự đại hơn. Hơn nữa, bản thân nó cũng cực kỳ bí ẩn, khó có thể phòng ngừa được. Nếu như dùng đúng lúc thì sẽ chiếm được tiên cơ. Khi Mục Trần đang kinh hỉ thì Cửu U cũng đã lướt trở về. Khuôn mặt lãnh đạm vào lúc này cũng lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Có lẽ cũng đã lấy được một vật không tệ. Cửu U nhìn về phía Mục Trần, cũng không đợi hắn ta mở miệng hỏi, liền đã mở ra bàn tay như bạch ngọc. Bên trong lòng bàn tay là một viên đan dược lớn chừng quả long nhãn, có màu xanh biếc. Mặt ngoài đan dược tỏa ra quang mang nhàn nhạt, hào quang hình thành hư ảnh một con phượng đang xoay quanh, trong lúc mơ hồ giống như còn có thêm tiếng phượng gáy. Một luồng đan hương cổ xưa nồng đậm phát tán ra từ viên đan dược, làm cho linh lực bên trong cơ thể Mục Trần có dấu hiệu tăng vọt. Đây là... Mục Trần kinh ngạc nói. Hóa phượng thần đan, dùng tinh huyết của phượng hoàng nhất tộc để luyện chế ra. Nếu là thần thú đồng loại phục dụng luyện hóa thì sẽ có thể tăng cường huyết mạch chi lực. Nếu như có cơ duyên đầy đủ thì quả đen cũng có thể hóa thành phượng hoàng. Cửu U mỉm cười nói. Mục Trần nghe vậy thì không khỏi chợt chợt tán thưởng. Hiển nhiên không nghĩ tới Cửu U lại có thể đạt được thần đan như vậy. Bản thân của nàng ta chính là Cửu U Minh Tước, thể nội có được bất tử điều huyết mạch, mà bất tử điều huyết mạch cũng chính thuộc về phượng hoàng nhất tộc, cho nên cái viên thần đan này đối với Cửu U quả thật là thần vật. Lần này tâm bảo nhờ được tâm linh bàn trợ giúp, cho nên hai người Mục Trần đã có thu hoạch tương đối khá. Tranh thủ thời gian giờ sẽ thêm một chút nữa. Cửu U cất đi hóa phượng thần đan vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nói ra, xem ra cái lần thu hoạch này đã gợi lên tâm tính ham muốn tâm bảo của nàng. Mục Trần cũng cười cười gật đầu, đã tốn công tốn sức trong cây nghìn đắng mới có thể tiến vào bên trong này, nếu như không kiếm thêm một chút thì quả đúng là có lỗi với công sức đã bỏ ra. Vì vậy hai người một lần nữa lướt đi, tâm linh bàn cũng một lần nữa thể hiện ra công dụng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ lại đã hiện lên một quang điểm. Hơn nữa lần này nó đã làm cho Mục Trần cùng với Cửu U đều khiếp sợ, bởi vì quang điểm ở bên trên tâm linh bàn lúc này đã trở nên giống như một vòng mặt trời chói mắt. Tình huống như vậy mặc dù lúc trước có phát hiện ra nhất cấp di tích thì cũng chưa từng xuất hiện qua, và so với kết quả dò xét thạch đạo lần trước thì quả thật chính là ngày so với đêm. Mục Trần cùng với Cửu U khiếp sợ nhìn vào tâm linh bàn, không khỏi hít sâu vào một hơi. Đến tột cùng là vật gì lại có thể làm ra động tĩnh tới như vậy? Chẳng lẽ là tuyệt phẩm thần khí hay là hàng khủng ngay sao? Hết chương 921. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.